Tiểu Hà đã thuê phòng rồi, cho cậu ấy qua đó nghỉ ngơi. Ngày mai thì bản thân cậu ấy sẽ tự xin nghỉ phép thôi. Hà Nhật Ninh cười nhẹ, rũ mắt xuống, ngón tay nhanh nhẹn gõ một hàng chữ. Phu nhân đã vất vả rồi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai, anh đến dùng cơm. Thẩm Thất cảm thấy thật ngọt ngào. Được rồi, để em xem anh làm sao mà trông nom con cái. Bảo đảm phu nhân sẽ hài lòng. Hà Nhật Ninh gửi đi một nụ cười ý tứ sâu xa. Tất cả mọi mặt đều khiến phu nhân hài lòng. Gương mặt của Thẩm Thất trong nháy mắt đỏ ửng lên, gõ vài chữ gửi qua. Lưu manh, ngủ đây, ngủ ngon. Hà Nhật Ninh nhìn 6 chữ cái này, nhìn không được mà bật cười. Ngủ ngon, phu nhân của anh. Sáng hôm sau, Thẩm Thất mang theo Lưu Nghĩa cùng Từ Vân Khê đến Cảnh Hòa Trang Viên dùng cơm. Từ đường nhỏ của biệt thự đi qua, đúng lúc có thể tản bộ để hít thở không khí trong lành, thưởng thức một chút cảnh đẹp của Cảnh Hòa Trang Viên. Mặc dù là mùa đông, cảnh vật của Cảnh Hòa Trang Viên một chút cũng không có héo tàn. Một năm hai mùa, cái đẹp vẫn không giảm. Cảnh Hòa Trang Viên có rất ít người ngoài, bên này đều là khu vực cấm. Thỉnh thoảng có tia sáng quét hình thoáng qua, bởi vì Thẩm Thất là nữ chủ nhân của Cảnh Hòa Trang Viên, cho nên nơi mà cô đến tự động được giải khóa. Từ Vân Khê nhịn không được cảm khái nói, đều nói năng lực bảo an của Cảnh Hòa Trang Viên là mạnh nhất của cả thành phố Vinh. Bây giờ tôi cuối cùng cũng tin những lời nói này rồi. Xem ra bảo an của bên đại trạch kia cũng chưa hẳn mạnh như bên này. Thẩm Thất bật cười mà không nói. Cái này đúng là như thế. Bên đại trạch Hạ Gia kia là một tồn tại mang tính tiêu chí, trừ khi là thật sự không muốn lăn lộn rồi. Không ai có ý định đến đại trạch của Hạ Gia mà ra tay đâu. Đại trạch Hạ Gia ngay cả ở bên trên cũng không dám động đến, huống chi là những người khác. Sùng Minh đã từng kiêu ngạo đến cỡ nào, anh ấy cho dù kiêu ngạo cũng không dám đối với đại trạch của Hạ Gia làm ra chuyện gì, chỉ có thể làm chút video cùng ảnh chụp khiến Hạ Nhật Ninh chán ghét mà thôi. Mà Hạ Gia có rất nhiều cơ mật, thật ra đều là giấu ở trong Cảnh Hòa Trang Viên. Những cơ mật này Hạ Nhật Ninh không có cố ý giấu giếm với Thẩm Thất, nhưng mà cũng không có cho quyền hạn cho Thẩm Thất. Thẩm Thất cũng không đi hỏi. Đàn ông luôn có một số chuyện là không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Chỉ cần vững tin hắn toàn tâm toàn ý yêu mình, như vậy là đủ rồi. Dù sao thân là tổng tài của tập đoàn Hạ Thị, làm sao chỉ có thể có một mặt quang minh chính đại mà không có một mặt hắc ám đây. Ba người đi vào cổng của Cảnh Hòa Trang Viên, liền ở rất xa thì nhìn thấy Hạ Nhật Ninh dắt tay một trai một gái từ trên cầu thang đi xuống. Hai đứa nhỏ đều được chỉnh đốn rất sạch sẽ. Thẩm Hà mặc một bộ váy mới tinh, buộc bím tóc đuôi bọ cạp tinh xảo. Trang sức ở trên lọn tóc đều là mẫu khảm nạm kim cương có số lượng có hạn. Chào mami, chào mẹ nuôi, chào bà ngoại. Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà đồng thời vẫy tay cùng ba người các cô chào hỏi. Từ Vân Khê cười tủm tỉm ngồi xổm người xuống. Đến đây nào, các bảo bối của bà. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng nhau chạy tới, lập tức vọt vào trong lòng của Từ Vân Khê. Tiểu công chúa của bà lại đẹp lên một chút rồi. Từ Vân Khê không chút keo kiệt mà khen ngợi. Quả nhiên Thẩm Hà vô cùng vui vẻ nói, hôm nay bím tóc là chú ấy trải cho con đấy. Vậy con muốn gọi chú ấy một tiếng daddy không? Từ Vân Khê cố ý trêu chọc Thẩm Hà. Thẩm Hà rất nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh. Mắt vượng của Hạ Nhật Ninh cũng nhìn Thẩm Hà, mặt mang niềm vui vẻ. Chú muốn trở thành daddy của con sao? Giọng nói non nớt của Thẩm Hà vang lên. Muốn. Hà Nhật Ninh rất nghiêm túc mà gật đầu. Chú sẽ cam đoan sau khi cùng mami kết hôn sẽ đối xử tốt với con cùng với anh trai không? Sẽ cùng chúng con gây dựng tình cảm không? Sẽ hiếu thảo với bà ngoại không? Sẽ cùng người của Thẩm gia gây dựng quan hệ tốt không? Thẩm Hà giống như người lớn mà nói. Nếu như chú có thể làm được, con đây cho phép chú theo đuổi mami của con rồi. Chú có thể cầu hôn với mami rồi đấy. Hạ Nhật Ninh lập tức mỉm cười. Vậy con có muốn gọi chú một tiếng daddy trước không? Thẩm Hà nhăn nhó một hồi. Sao cảm thấy gọi không ra miệng? Luôn cảm thấy hình như đối phương có chút... Vẫn là không đúng. Những người ở hiện trường đồng thời nhướng mày. Trực giác của tiểu nha đầu có cần quá nhạy cảm như vậy không? Mới có 3 tuổi thì lợi hại như vậy rồi. Sau này trưởng thành rồi có thể chịu nổi sao? Sau này, người con trai như thế nào mới có thể giáng phục được tiểu yêu tinh có trực giác nhạy cảm như vậy đây? Thẩm Thất thấy vậy, liền lập tức hòa giải. Được rồi, đừng có đứng ở đây nữa, đi ăn sáng trước đã. Từ Vân Khê quay đầu nhìn sắc trời nói. Thật kỳ lạ, Tiểu Chu lúc này lẽ ra phải mang nước canh và bữa sáng tới cho tôi rồi chứ, hôm nay tại sao vẫn chưa thấy? Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh trao đổi một ánh mắt. Lưu Nghĩa lập tức nói, uống nước canh bữa sáng cái gì chứ, đến Cảnh Hòa Trang Viên còn sợ mẹ uống không được canh sao? Ẩm thực ở nơi này là so với những khách sạn 5 sao ở bên ngoài còn tinh xảo hơn đấy. Đi thôi, có lẽ người ta có chuyện. Mẹ không thể để cho người ta có chuyện phiền phức sao? Tử Văn Khê suy nghĩ một hồi, lời nói này có lý, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng theo mọi người đi vào trong phòng ăn dùng cơm. Lúc đang dùng bữa, bên người của Hạ Nhật Ninh, mỗi người một bên, có một đứa bé. Thần là cha ruột, lần đầu tiên trông nom bảo bảo ăn cơm. Hắn đây là đường đường tổng tài lớn, cũng có chút kích động. Hắn cuối cùng cũng có thể tự tay đút cơm cho con trai bảo bối và con gái bảo bối của mình ăn cơm rồi. Ai nói người đàn ông thành công không quan tâm đến gia đình đây? Nói dối, người đàn ông trông nom gia đình mới là hạnh phúc nhất, có phải như vậy không? Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh mỉm cười tủm tỉm trông nom Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hòa dùng bữa, lông mày của Thẩm Thất cũng cong lại rồi cong. Sau khi Hạ Nhật Ninh đích thân giám sát hai đứa con này ăn xong mới chậm rãi dùng bữa, Thẩm Duệ đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí gắp lên một miếng trái cây bỏ vào đĩa của Hạ Nhật Ninh, sau đó quay đầu lại, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh trước tiên là rõ ràng sững sờ một hồi, ngay lập tức sung sướng ăn cái miếng trái cây mà con trai vừa gắp qua. Ngọt quá, ngọt quá, một mùi vị ngọt ngào gọi là hạnh phúc lan tràn khắp cả người. Thẩm Hà thấy được cũng gắp cho Hạ Nhật Ninh một miếng, Hạ Nhật Ninh vẫn toàn bộ ăn hết. Thẩm Thất xem rõ ràng, thật ra trái cây kia Hạ Nhật Ninh không thích ăn lắm, nhưng là bởi vì là bọn nhỏ gắp cho, hắn cho dù không thích cũng phải ăn hết. Thẩm Duệ rất vui vẻ, nhìn lén Thẩm Thất một cái, nhìn Thẩm Thất không có phản ứng, lúc này mới yên lòng. Thẩm Hà thì dễ dàng nhiều hơn rồi, cô đơn thuần chỉ là cảm thấy Hạ Nhật Ninh này không tệ, thỏa mãn mọi yêu cầu mà cô đối với cha ghẻ. Vốn là cô chính là muốn đem mami gà ra ngoài đấy. Vì vậy cô đây là giúp kiềm định. Ăn cơm xong, Hà Nhật Ninh chủ động đề nghị đưa bọn nhỏ đến trường. Thẩm Duệ và Thẩm Hà vui vẻ đi theo Hà Nhật Ninh rời đi. Bọn nhỏ vừa mới rời đi, Thẩm Thất lập tức quay sang Tử Vân Khê nói, mẹ nuôi con cùng với Tiểu Nghĩa còn có chút việc, hôm nay sẽ không ở cùng với mẹ đâu. Ở cùng cái gì mà ở cùng, con cũng là tổng tài của SA rồi, đương nhiên là phải đi bận chuyện của công việc trước chứ. Dù sao Tiểu Nghĩa cũng không có ở cùng với mẹ được bao nhiêu lần, mẹ sớm đã thành thói quen rồi. Huống chi mẹ ở thành phố Vinh cũng có việc phải làm. Từ Vân Khê đưa tay nhìn thời gian nói, thật kỳ lạ, Tiểu Chu sao còn chưa gọi điện thoại tới? Thẩm Thất cũng rất muốn biết Tiểu Chu tại sao không gọi điện thoại xin nghỉ phép. Anh ấy rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Chân tướng của chuyện anh ấy bị đánh, nếu như một khi bị bại lộ ra bên ngoài, anh ấy cảm thấy anh ấy còn có thể ở bên người của Từ Vân Khê tiếp tục lăn lộn sao? Anh ấy làm sao có thể ngây thơ như vậy? Hủy hoại chuyện ổn định, mỗi người ở đây đều làm cho cô ấy không thể tiếp tục lăn lộn được nữa. Phá hoại quan hệ của Từ Vân Khê cùng với Lưu Vân, Lưu Nghĩa sẽ không vui. Lưu Nghĩa không vui, Văn Nhất Phi nhất định sẽ không vui. Đại thiếu gia của Văn gia không vui, hắn sao có thể vui mừng được? Lưu Nghĩa lập tức nói, vậy chúng ta đến công ty trước đây. Đợi một chút, chúng ta cùng đi. Từ Vân Khê nói, Tiểu Chu không đến, kỹ thuật lái xe này của mẹ không thể vượt qua ải. Làn xe của thành phố Vinh phức tạp như vậy, lỡ như mẹ đi nhầm đường thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Thất cố nén cười, mẹ nuôi, cuối cùng thì mẹ cũng dám thừa nhận rằng kỹ thuật lái xe của mẹ không tốt rồi chứ. Đó là bởi vì đường xá ở thành phố Vinh quá phức tạp. Từ Vân Khê tiếp tục hình thức cãi bướng. Dạ, là đường xá ở thành phố Vinh không tốt. Vì vậy, mẫu thân đại nhân mời chúng con lái xe đưa mẹ qua đó. Lưu Nghĩa đẩy đẩy bờ vai của Từ Vân Khê đi ra ngoài. Đưa mẹ qua đó xong, chúng con lại đi công ty có được không? Cái này mới đúng chứ. Từ Vân Khê cũng cười theo, đi thôi. Thẩm Thất thở dài một hơi, sau đó thì cũng rời khỏi Cảnh Hòa Trang Viên. Sau khi lái xe đưa Tử Vân Khê qua bên đó, hai người lập tức quay đầu xe, liền đi tới căn phòng của Tiểu Hạ đã đặt. Vừa đến khách sạn, lại được cho biết người khách vào tối hôm qua đã trả phòng rời đi vào sáng nay rồi. Ai ôi, thật đúng là không thấy Hoàng Hà không sợ chết. Chưa thấy quan tài không rơi lệ sao? Anh ấy đây là muốn làm cái gì? Chia rẽ Tử Vân Khê cùng với Lưu Vân, đối với anh ấy có chỗ gì tốt chứ? Đợi chút. Chẳng lẽ nói anh ấy không hề chỉ là ngưỡng mộ của mẹ nuôi mà thật sự là mến mộ bà ấy? Thẩm Thất trong nháy mắt bị ý nghĩ này làm cho giật cả mình. Điều đó không có khả năng chứ. Mẹ nuôi tuy rằng nhìn trẻ tuổi, thế nhưng bà ấy sắp 50 tuổi rồi. Mà trợ lý Tiểu Chu kia thì cũng chỉ có ngoài 30. Trong chính ngữ là kém mười mấy tuổi đấy. Thế nhưng theo một góc độ khác mà nói cũng không phải là không có loại khả năng này. Tuy rằng Từ Vân Khê là người sắp 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng chăm sóc luôn rất tốt, một chút không thua kém thiếu nữ tuổi xuân. Quan trọng nhất chính là Từ Vân Khê rất xinh đẹp, nhan sắc của bà ấy chưa từng mất nét qua, dáng người cũng không có mất nét. Bây giờ lại là vũ công, nhà nghệ thuật bậc thầy nổi tiếng ở trong nước và quốc tế. Còn là khách quý và người hướng dẫn chương trình của rất nhiều chuyên mục. Giá trị của bà ấy là không thấp. Từ lúc còn trẻ, chính là một đống người hâm mộ lớn, là người tình trong mộng của vô số đàn ông. Hiện tại, bà ấy vẫn là tiêu chuẩn kén vợ của vô số người đàn ông. Vì vậy, trợ lý Tiểu Chu kia sẽ thăng cấp từ một người đàn ông đang theo đuổi người phụ nữ của mình, không phải là không có lý do. Thẩm Thất vừa mới nghĩ như vậy thì lập tức kêu lên một tiếng, không tốt, chúng ta phải mau đi tìm mẹ nuôi, nói không chừng vẫn còn kịp. Lưu Nghĩa còn chưa nghĩ tới tầng này, không hiểu mà hỏi Thẩm Thất, tại sao rồi? Vừa mới nói xong, điện thoại liền gọi tới. Nhìn qua dãy số, con tim của Thẩm Thất đều nguội lạnh một hồi. Điện thoại của Từ Vân Khê gọi tới. Thẩm Thất cũng có chút không dám tiếp nhận. Điện thoại reo lên rất lâu, Thẩm Thất mới miễn cưỡng nhận nghe điện thoại. Mẹ nuôi, có chuyện gì? Tiểu Thất, mẹ hỏi con cái chuyện này, con phải nói thật với mẹ. Giọng nói của Từ Vân Khê lập tức nghiêm túc. Vâng, mẹ nói đi. Thẩm Thất miễn cưỡng trả lời. Tiểu Chu vừa mới tới đây, xin nghỉ phép, nói là không cẩn thận té ngã. Thế nhưng là cái mặt này của hắn rõ ràng không phải là té ngã đâu. Mẹ hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn ấp a ấp úng nói cả buổi cũng không nói ra chuyện gì. Còn có phải là biết rõ chuyện gì rồi không? Từ Vân Khê trực tiếp hỏi. Mẹ nuôi. Thẩm Thất ấp úng trả lời. Còn... Lưu Nghĩa giật lấy điện thoại nói. Mẹ, mẹ đừng hỏi Tiểu Thất, người là con đánh đấy. Thẩm Thất ngây ngần cả người. Từ Vân Khê cũng ngây ngần cả người. Cái gì? Lưu Nghĩa nghiến răng nói. Con không thích hắn. Hắn ta cả ngày cứ vây quanh quần bên mẹ. Rõ ràng là không có lòng tốt gì. Vì vậy con đem hắn gọi ra ngoài đánh cho một trận. Tiểu Thất đối với chuyện này không biết tình hình. Con vốn muốn giấu giếm không nói. Kết quả là mẹ vẫn phát hiện ra rồi. Cả người của Từ Vân Khê đều có chút mơ màng. Tiểu Nghĩa, con đang nói cái gì đó? Chính là như mẹ nghe thấy đấy ạ. Tuy rằng mẹ bây giờ là độc thân, thế nhưng là con vẫn không thích hắn làm cha ghẻ của con, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lưu Nghĩa lời văn âm vang. Con đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cái gì mà là cha ghẻ? Hắn chỉ là một trợ lý của mẹ thôi. Từ Vân Khê lập tức phát cáu. Lưu Nghĩa, con tới đây cho mẹ, đem chuyện nói rõ ràng cho mẹ nghe, thuận tiện nói lời xin lỗi với hắn. Không muốn. Lưu Nghĩa liền cự tuyệt. Con sẽ không xin lỗi đâu. Cho dù mẹ có tìm ai đi chăng nữa thì con cũng không phản đối, nhưng tuyệt đối không thể là hắn. Mẹ không có ở cùng với hắn. Từ Vân Khê cảm thấy phổi như sắp tức đến nổ tung luôn rồi. Con lập tức tới đây cho mẹ. Điện thoại rắc rắc một tiếng cúp máy. Thẩm Thất lập tức kéo lên Lưu Nghĩa, vội vàng nói. Cậu ngốc rồi sao? Sao có thể nói như vậy? Không nói như vậy thì tớ có thể làm sao? Cho mẹ tớ biết được là cha ruột không cho người bớt lo kia ra tay đánh người. Tính chất ác liệt hơn, tớ cũng chỉ có thể vì cha làm được có một bước này thôi. Lưu Nghĩa nói, ai kêu tớ là con gái của ông ấy chứ? Tớ không che chở cho ông ấy thì ai che chở cho ông ấy đây? Thẩm Thất giờ khóc giờ cười một hồi. Đừng nhìn lúc Lưu Nghĩa cùng với Lưu Vân đánh nhau đến đỏ mặt tía tai. Thế nhưng thực sự gặp phải chuyện rắc rối, hai cha con đều xuất phát từ trong lòng muốn bảo vệ đối phương. Vì vậy cậu quyết định thay cha nuôi chịu trách nhiệm rồi sao? Thẩm Thất không biết làm sao mà nói. Mẹ nuôi đoán chừng muốn đem cơn giận hướng về phía cậu mà bộc phát đấy. Chẳng còn cách nào khác, nghề nghiệp người chịu trách nhiệm. Lưu Nghĩa vỗ ngực nói, từ nhỏ tớ đã thay cha của tớ chịu trách nhiệm rồi. Cậu cho rằng mấy fan hâm mộ của mẹ tớ tại sao đều lý trí như thế? Không phải là bọn họ lý trí, mà là vì những người hâm mộ cuồng nhiệt kia theo dõi qua mẹ tớ đều bị tớ và cha cùng nhau chỉnh đốn qua đấy. Thẩm Thất liền bật cười. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi qua đó đi. Nếu như đã quyết định chịu trách nhiệm rồi, vậy thì được đẹp mặt chút. Thuận tiện xem thử xem, trợ lý Tiểu Chu kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Lưu Nghĩa gật gật đầu. Vừa định rời đi, Thẩm Thất đột nhiên kéo lấy tay của Lưu Nghĩa, vừa bấm điện thoại cho Văn Nhất Phi giải thích. Mẹ nuôi bây giờ chính là thích Văn Nhất Phi nhất rồi, kêu anh ấy qua đó gia tăng chút bôi trơn, bằng không thì hai người sẽ cãi vã nhau đó. Lưu Nghĩa cười cười, không có ngăn cản. Thẩm Thất đơn giản giải thích một lần, Văn Nhất Phi lập tức nói, tôi biết rồi, tôi lập tức đến ngay. Gọi xong điện thoại, Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa mới lái xe đi đến nơi ở của Tử Vân Khê. Lúc này Văn Nhất Phi cũng đã lái xe đến rồi, vừa xuống xe liền hỏi, chuyện này giao cho tôi đi. Thẩm Thất nhìn anh ta, thôi giao cho anh cũng vô dụng, vẫn là từ từ giải thích đi. Lưu Nghĩa nói, đi thôi, mẹ của tớ nhiều lắm là mắng tớ vài câu rồi xong thôi. Ba người vừa thương lượng vừa đi vào trong, Tử Vân Khê ở tầng 21 của tòa nhà cao ốc này. Tầng này đều là một trường học vũ đạo, bà ấy với tư cách là giáo sư đặc biệt tới đây tạm thời giảng bài. Vì vậy vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Tử Vân Khê đang mặc trang phục vũ đạo, sắc mặt âm trầm ngồi ở trong phòng nghỉ. Mẹ, mẹ nuôi, bác gái, ba người đồng thời mở miệng chào hỏi. Tử Vân Khê vừa nhìn thấy ba người bọn họ, hình như cũng hiểu được chút gì đó rồi. Đều ngồi cả đi. Tử Vân Khê đứng dậy đi tới cái giá ở phía trước hỏi, uống chút gì không? Không uống, ba người đồng thanh trả lời. Nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tử Vân Khê hỏi, không chờ Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa mở miệng, Văn Nhất Phi lần nữa đem trách nhiệm ôm đến trên người của mình. Bác gái, mọi thứ đều là lỗi của con, bác muốn trừng phạt thì trừng phạt con đi. Tử Vân Khê lập tức nở nụ cười. Vậy con nói thử xem, tại sao lại biến thành lỗi của con rồi? Thật ra, người ra tay đánh người chính là con. Tiểu Nghĩa vì bảo vệ con mới nói là của em ấy. Văn Nhất Phi thản nhiên mà nói. Ở thành phố Vinh, người đánh đối phương không dám lên tiếng, cũng chỉ có mấy người. Một trong số đó chính là con. Vì vậy, bác gái muốn mắng thì mắng con đi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đều bày ra cái bộ dáng như kiểu gặp quỷ rồi. Văn Nhất Phi tiếp tục nói, ngày hôm qua, sau khi con đã gặp được người trợ lý này, đã cảm thấy hắn có chút gì lạ lạ. Vì vậy, con cho người bí mật điều tra một chút. Vừa điều tra thì liền phát hiện ra một chuyện. Con cảm thấy được chuyện này một khi lộ ra bên ngoài sẽ đối với bác mang đến ảnh hưởng bất lợi. Thế nhưng, con dù sao cũng là hậu bối, rất nhiều chuyện không thể hỏi. Vì vậy, liền cho dùng phương pháp thô bạo nhất mà trực tiếp xử lý. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, chỉ là không ngờ lá gan của hắn lại lớn như thế, vẫn dám đến cáo trạng. Tử Vân Khê nhướng mày, nói thử xem con đã điều tra được cái gì rồi. Văn Nhất Phi bình tĩnh mà trả lời, trợ lý Tiểu Chu này rất nhiều năm trước có ghi chép không tốt. Nói thí dụ như đi theo đuổi minh tinh thần tượng đang nổi tiếng, lén chụp ảnh việc riêng tư của người nổi tiếng, vân vân. Hắn luôn rất ngưỡng mộ bác là sự thật đấy, thế nhưng hắn cũng thật sự đối với bác động lòng đến cái ý nghĩ không chính đáng. Bằng không mà nói, con sẽ không ra tay đánh người đâu. Tử Vân Khê lập tức sững sờ, con nói nhăng cái gì đấy? Văn Nhất Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, con nói những thứ này đều là có căn cứ, có thể điều tra. Không tin bác có thể đến hỏi hắn thử xem, hắn có phải đã có tiền án này không? Tử Vân Khê nghe thấy Văn Nhất Phi nói như vậy, ngược lại khó mà nói cái gì. Thẩm Thất kéo lấy Lưu Nghĩa, dùng ánh mắt ra hiệu với cô ấy. Trợ lý Tiểu Chu này thật sự có tiền án sao? Lưu Nghĩa dùng ánh mắt trả lời, tớ cũng không biết. Văn Nhất Phi tiếp tục nói, tuy rằng con không phải là lăn lộn trong ngành giải trí, thế nhưng con cùng ngành giải trí cũng chỉ là tính có ngàn vạn quan hệ. Cho dù con nổ ra xỉ căng đan, tuy rằng con có thể dùng thủ đoạn của con để dọn dẹp, thế nhưng trước sau gì thì cũng sẽ để lại điểm bẩn. Con làm việc buôn bán đấy, thích nhất là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vì vậy con liền chém trước tâu sau, trực tiếp đứt ý muốn của hắn. Chỉ là không ngờ tới hắn lại không biết khôn, lại vẫn dám đến cáo trạng. Bác gái, chuyện này vẫn có thể để cho con xử lý đi. Văn Nhất Phi nhất thời nói. Tử Vân Khê thở dài một tiếng, quả nhiên là không có tức giận nữa, nói, suy tính của con cũng rất là đúng. Lưu Nghĩa cùng Thẩm Thất trao đổi ánh mắt với nhau, yên lặng cho Văn Nhất Phi giơ ngón cái lên. Mẹ nó, làm buôn bán đúng là có khác. Tài ăn nói này thật sự là cao thủ đổi trắng thay đen. Bác gái không cần trách tội là được rồi. Văn Nhất Phi cúi đầu nói, còn chỉ là không muốn cho bác gái lâm vào khó xử. Nếu như bác gái không đành lòng sa thải hắn, vậy thì để cho con tới nói đi. Được rồi, vấn đề này con xử lý đi. Tử Vân Khê thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay nói, được rồi, tôi nên đi dạy rồi, các con đều rời đi đi. Thẩm Thất kéo tay Lưu Nghĩa cùng Văn Nhất Phi mau lẹ liền đi ra ngoài. cho đến khi đi ra ngoài cổng, Thẩm Thất mới nhịn không được mà hỏi, Nhất Phi, anh nói những cái kia đều là sự thật ư? Văn Nhất Phi ung dung cười cười nói, nửa thật nửa giả thôi, loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết thằng cha này có yêu thích này rồi. Lưu Nghĩa vừa trừng mắt, cảm thấy những lời anh vừa nói, anh đã điều tra qua, là giả ư? Văn Nhất Phi giống như cười, mà không phải cười, nhìn cô ấy. Vợ, anh chính là bây giờ điều tra cũng không kịp. Đêm hôm qua xảy ra chuyện, anh làm gì cũng không có tham dự mà. Một câu vợ khiến Lưu Nghĩa thoáng chốc đỏ cả mang tai. Ai là vợ của anh? Em chứ ai, còn có thể là ai được? Có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm đây. Ngoại trừ vợ của anh cũng không chịu đâu. Văn Nhất Phi một bộ dáng ung dung mà trả lời. Được rồi, vẫn còn có chuyện chưa xử lý xong đấy. Đi, đi tìm cái thằng cha kia nói chuyện cho rõ ràng nào. Anh định nói như thế nào? Thẩm Thất nhịn không được mà tò mò hỏi. Nếu như đã ở trước mặt mẹ vợ của anh khoe khoang khoác lác rồi, vậy chuyện này phải xử lý một cách xinh đẹp chút. Còn phải khiến cha vợ vui mừng mới được. Văn Nhất Phi nói, đi thôi, các cô nhìn là được rồi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đồng thời nở nụ cười, cùng theo Văn Nhất Phi qua đó. Trợ lý Tiểu Trù rất nhanh liền đi tới. Anh không dám không đến. Văn Nhất Phi gọi anh tới. Nếu như anh không dám đến, trên cơ bản sau này đều đừng có hòng xuất hiện ở trong ngành giải trí nữa. Trợ lý Tiểu Chu vừa nhìn thấy Văn Nhất Phi, cả người ỉu xìu một hồi. Anh tuyệt đối không nghĩ tới Văn Nhất Phi sẽ ra mặt. Ngồi đi. Văn Nhất Phi ngược lại cũng không có bày ra cái dáng vẻ của đại thiếu gia, trực tiếp hướng về phía trợ lý Chu mà giơ cằm lên. Vết thương ở trên mặt của cậu xem ra không tính là quá nặng, đến nỗi cho cậu khép miệng lại cũng không khép được rồi. Vốn dĩ là trợ lý Chu muốn ngồi xuống, nghe được Văn Nhất Phi nói vậy, sợ đến mức lại lần nữa đứng lên. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa ngồi ở bên cạnh, không nói tiếng nào. Kêu cậu ngồi, thì cậu cứ ngồi đi. Sao? Còn muốn ngửa mặt nhìn cậu sao? Văn Nhất Phi bực mình mà hỏi. Không dám, không dám. Trợ lý Chu lập tức áy náy mà ngồi xuống. Hiển nhiên anh có chút nghĩ mà sợ rồi. Biết sợ rồi sao? Lúc cáo trạng thì sao không biết sợ? Văn Nhất Phi cứ như vậy mà tựa ở trên ghế, hai chân bắt chéo nhau, cả người lười biếng đến vô cùng, hoàn toàn không giống như là đến để đàm phán đấy, ngược lại là giống như đến để tán gẫu thôi. Ừ, thật sự là anh không phải đến để đàm phán, song phương hoàn toàn không có chung một cấp quan trọng trên. Nói đi, cậu tại sao lại phải tới gần mẹ vợ của tôi? Văn Nhất Phi trực tiếp đem mình đặt ở trên vị trí của con rể. Bà ấy là một tồn tại mà cậu có thể ngấp nghé sao? Không dám. Trợ lý Chu run run một cái. Ngài là con rể của cô giáo Từ. Bằng không thì còn có thể là cậu sao? Văn Nhất Phi tả khí cười cười nói, có một số việc muốn thương lượng với cậu một chút. Trợ lý Chu nghe xong sợ hãi trực tiếp đứng lên. Văn thiếu gia, ngài cứ dặn dò. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Đừng có khách sáo. Đừng có cho người khác nói là tôi ăn hiếp cậu. Tôi cũng không phải là Hạ Nhật Ninh. Từ trường của hắn rất dọa người. Tôi thì không. Tôi rất hòa ái, dễ gần mà. Văn Nhất Phi vẫy vẫy tay nói, chúng ta vui vẻ giải quyết một chuyện này có được không? Dựa theo thói quen kia của thằng Hạ Nhật Ninh kia, trên cơ bản sẽ đem cậu gỡ đi, gỡ cho chó ăn rồi. Tôi thì không, tôi vẫn luôn lấy lý thuyết phục người đấy. Sắc mặt của trợ lý Tiểu Chu trực tiếp tái xanh, còn không bằng gỡ đi cho chó ăn đâu. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đem mặt âm thầm quay ra phía ngoài cửa sổ. Có đôi khi muốn nín cười thật sự phải cần bản lĩnh. Văn Nhất Phi vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy, muốn giữ lấy sự nghiêm túc thật sự rất là khó. Tôi cùng với mẹ vợ của tôi nói là tôi đánh cậu, cậu cảm thấy thế nào? Giọng điệu của Văn Nhất Phi trong nháy mắt rất nặng nề thêm vài phần. Trợ lý Chu ngốc trệ một hồi, trả lời ngay, dạ, là Văn thiếu gia tay, là tôi không có mắt, là tôi khốn nạn, là tôi đã va chạm với Văn thiếu gia, là tôi đáng chết. Hay, cậu đừng có luôn tự cho mình là đúng hướng trên người của mình mà ôm lấy trách nhiệm. Cậu chỉ cần nhớ kỹ là tôi đánh cậu là được rồi. Nhưng mà cậu cũng không có va chạm với tôi. Văn Nhất Phi vẫy vẫy tay nói, con người của tôi cũng không phải là người không nói đạo lý. Vậy tôi đã va chạm với ai? Trợ lý Chu chừng như sắp muốn khóc rồi. Bởi vì là cậu ngấp nghé mẹ vợ của tôi đã bị tôi phát hiện, sau đó bị tôi đánh cậu. Chuyện đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn cần tôi giúp cậu nhớ lại một chút sao? Văn Nhất Phi lập tức bày ra cái vẻ mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ trong lòng cậu xấu hổ, cảm thấy có lỗi với mẹ vợ của tôi, sau đó lại cố ý dẫn dắt bà ấy suy nghĩ nhiều. Vì vậy bỗng nhiên trở nên rất tự trách, sau đó rất muốn từ chức sao? Tôi... Trợ lý Chu ngây người một hồi, cuối cùng cũng đành phản ứng lại. Dạ dạ dạ, tôi bây giờ rất áy náy. Tôi không nên đối với cô giáo Tử có ý niệm không nên có. Mọi thứ đều là lỗi của tôi. Tôi đã nhận thức sâu sắc về sai lầm này của mình rồi. Thật ra tôi đã nghĩ kỹ thư từ trước rồi, chính là luôn không có cơ hội đưa ra. Văn thiếu gia đánh được rất hay, còn mắt của văn thiếu gia sắc sảo như vậy, đem tôi ý niệm không nên có ở trong đầu bóp chết trong trạng thái này sinh. Tôi đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình rồi, tôi liền cải chính, lập tức cải chính. Văn Nhất Phi hài lòng mà nói, đây mới là đúng đắn, người trẻ tuổi thì phải dũng cảm nhận sai, có can đảm nhận sai. Được rồi, tôi cũng biết cậu rất bận rộn, cậu có thể đi rồi. Trợ lý Chu lập tức đứng lên, lo sợ, nghi hoặc, bất an, xoay người liền rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của trợ lý Chu rời đi, Thẩm Thất nhịn không được mà nói, thì ra anh nói chuyện làm ăn như thế đó sao? Văn Nhất Phi thở dài một tiếng, tôi luôn là dùng lý lẽ mà, có thể là người khác luôn cho rằng tôi đang ăn hiếp người. Trời đất chứng giám, ăn hiếp người cũng chỉ có Hạ Nhật Ninh mà thôi. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa bật cười thành tiếng. Lúc này giọng nói của Hạ Nhật Ninh từ phía sau lưng vang lên. Quả thực tôi không biết là tôi lại có cái sở thích đi ăn hiếp người đấy. Thẩm Thất quay người lại thì thấy Hạ Nhật Ninh dẫn theo Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đi tới. Anh tại sao cũng tới đây rồi? Văn Nhất Phi nhịn không được mà nói móc. Tôi thật vất vả mới có một lần biểu hiện đây. Tôi không đến, anh không biết đem tôi bại hoại thành cái bộ dáng gì nữa. Hạ Nhật Ninh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới bên người của Thẩm Thất ngồi xuống, nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, nói với Văn Nhất Phi. Cha nuôi nghe nói cậu chủ động ôm hết tất cả trách nhiệm, hơn nữa đối phó xong cảm xúc của mẹ nuôi. Cha nuôi tỏ ý anh cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Là ý gì? Văn Nhất Phi lập tức hồi hộp lên. Đạt tiêu chuẩn là ý gì vậy? Nhìn cái dáng vẻ hồi hộp của Văn Nhất Phi, Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thời nở nụ cười. Ngay cả các cô thì đều hiểu ý rồi. Văn Nhất Phi ngược lại, bởi vì quá hồi hộp mà có chút không biết phải làm sao. Ý chính là cha nuôi đã công nhận con rể này của anh rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta cuối cùng cũng sắp chính thức trở thành người một nhà rồi. Hà Nhật Ninh vừa cười vừa mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, hai anh em chúng ta chính thức là anh em đồng hao rồi. Văn Nhất Phi ngẩn ngơ, lập tức quay người ôm lấy Lưu Nghĩa. Ở trên quai hàm của Lưu Nghĩa hết sức hôn một cái. Anh vượt ải rồi, anh cuối cùng cũng vượt qua ải này rồi. Lưu Nghĩa đẩy anh ra, vừa định cua quyền đấm người. Nhìn thấy cái bộ dáng kích động của Văn Nhất Phi lại không nỡ ra tay. Những người khác đều là một vẻ mặt không biết làm cái gì. Văn Nhất Phi này không biết đến bao giờ mới có thể không khiêu thoát vậy. Văn Nhất Phi sau khi bình tĩnh lại, đột nhiên mở miệng nói. Vấn đề của tôi đã giải quyết xong rồi, bây giờ chỉ còn lại cuồng hai người thôi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hắt lên. Sao? Mắt thấy là sắp nguyên đán rồi, hôn lễ của Thẩm Nhất, anh định làm như thế nào? Văn Nhất Phi hỏi. Hạ Nhật Ninh nhức đầu một hồi nói. Còn có thể làm sao? Bây giờ còn đi không được ấy chứ? Mấy ngày nay bận cùng bọn nhỏ gây dựng tình cảm một cái trước đã. Thẩm gia bên kia cũng chỉ có thể hòa hoãn trước rồi hắn nói. Thật xin lỗi, Nhật Ninh. Thẩm Thất một vẻ mặt áy náy nắm lấy ngón tay của Hạ Nhật Ninh nói. Tiểu Hà bây giờ... Không sao, dù sao trước kia người sai là anh. Hạ Nhật Ninh vỗ lấy mu bàn tay của Thẩm Thất nói. Tuy rằng anh không thể đi, nhưng mà lễ vật thì không thể thiếu. Lễ vật chúc mừng cho đại ca, anh đều đã chuẩn bị xong rồi. Chờ lúc em quay về Đông Bắc thì cũng mang qua bên đó nhé. Ừ, Tiểu Thất gật đầu. Khoảng khi nào thì lên đường? Hà Nhật Đình hỏi, đáy mắt là nồng nặc sự không nỡ. Mấy ngày nữa, Thẩm Thất nói, Đông Bắc hở ra thì lại rơi tuyết. Vì để phòng khi bất chắc, chúng tôi sẽ phải ngồi xe lửa trở về thôi. Nếu như vậy thì phải đi sớm xuất phát một chút. Lưu Nghĩa nói, ngồi xe lửa thì tốt. Chúng ta có thể một đường đi tới, một đường thưởng thức phong cảnh ven đường ở trên đường đi. Chuyện này rất đơn giản, chúng ta bao lấy cái toa hành khách là được rồi. Văn Nhất Phi cũng cùng hăng hái theo. Đến lúc đó chúng ta muốn nhìn thế nào thì nhìn như thế đó. Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất chán nản mà lắc đầu nói. Đại thiếu gia, lúc nguyên đán đúng vào lúc du khách xuất hành, chúng ta cho dù có hào phóng cũng nên vì những người khác mà suy nghĩ một chút chứ. Hà Nhật Ninh lại nói. Như vậy đi, ngồi xe lửa cũng không yên lòng. Tôi trực tiếp phái người và đoàn xe đưa mọi người trở về. Không cần phiền toái như vậy đâu. Thẩm Thất vẫy vẫy tay nói, bọn nhỏ ở trong nước cũng chưa từng ngồi qua xe lửa, em muốn dẫn bọn nó trải nghiệm một chút. Nghe Thẩm Thất nói như vậy, Hà Nhật Ninh lập tức lại nói thêm, vậy phái mấy người đi cùng. Theo anh, cảm thấy lời nói của Văn Nhất Phi rất có lý, vẫn là bao lấy cả toa hành khách của xe. Một khúc toa hành khách giường mềm cũng không chứa nổi mấy người. Chúng ta cũng không phải là không mua vé xe, mấy người các em, nếu thêm mấy vệ sĩ nữa, cũng đựng đầy một khúc toa hành khách rồi. Lưu Nghĩa nói, cũng được, Tiểu Thất, cậu cũng đừng cùng bọn họ so đo mấy thứ này nữa. An toàn của Tiểu Duệ cùng với Tiểu Hà luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy được rồi. Chuyện đi xa cứ như vậy mà được thỏa thuận xong, thời gian thoáng qua, bỗng chốc đã đến ngày nguyên đán. Kỳ nghỉ 3 ngày của nguyên đán, rất nhiều người đều suy nghĩ đi xa đi nghỉ, thư giãn một chút. Đi xa bằng xe lửa là một trong những lựa chọn của rất nhiều người. Dù sao thì xe lửa ổn định. Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà lúc ở nước Đức đều là ở nhà trẻ, ở trong nhà hay nơi này mà tạo thành một đường thẳng để hoạt động. Ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng với Thẩm Thất lái xe mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Vì vậy bất kể là ở nước Đức hay còn là ở trong nước, Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà thật đúng là chưa từng ngồi qua xe lửa. Bởi vậy nghe nói lần này phải ngồi xe lửa trở về Đông Bắc, bọn nhỏ đều rất hăng hái và cũng rất vui vẻ. Sáng sớm, ngày mới vừa tảng sáng, hai đứa nhỏ liền nhảy ra khỏi chăn, mặc đồ chỉnh tề ở sau lưng của Thẩm Thất và Lưu Nghĩa, tung tăng mà chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa, Văn Nhất Phi đã mang theo một đám vệ sĩ canh giữ ở đó. Anh tới sớm như vậy sao? Lưu Nghĩa giơ cổ tay lên xem giờ. Không sai, bây giờ đúng là rạng sáng, mới có 4 giờ thôi. Tại sao tinh thần của Văn Nhất Phi lại tốt như vậy? Đây không phải là cả đêm không ngủ, cố ý chờ tới chỗ này chăng? Thẩm Thất đem vali giao cho vệ sĩ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Nhật Ninh cũng đã đi tới, nói, sao anh cũng qua đây? Hạ Nhật Ninh nhịn không được ôm lấy Thẩm Thất một cái, cảm thấy không nỡ được. Thẩm Thất vừa cười vừa nói, chỉ là trở về đi tham gia hôn lễ của đại ca thôi, tham gia xong thì em sẽ trở lại ngay mà. Anh biết, Hạ Nhật Ninh khẽ trả lời, cho dù là biết rõ chỉ là trở về có vài ngày, vẫn không nỡ được, làm sao bây giờ? Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà cười hi hi, đứng tại chỗ nhìn bọn họ âu yếm. Thẩm Duệ là vui cho cha mẹ mình, tình cảm vẫn còn tốt như vậy. Thẩm Hà là vui vì mình đã chọn được một cha ghẻ tốt, có thể cho cha ghẻ hối hận đến chết. Hà Nhật Ninh ôm đã xong Thẩm Thất, tới ôm hai đứa con một cái. Khuôn mặt to lớn của Hà Nhật Ninh cứ cọ đi cọ lại, hết sức không nỡ ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẩm Duệ nhìn không được, nói, chúng con chỉ đi có vài ngày, kỳ nghỉ nguyên đán kết thúc thì chúng con sẽ trở lại thôi. Chả biết rõ, Hà Nhật Ninh trả lời nói ra. Thẩm Hà cười nói, chú có phải là đã làm tốt chuẩn bị đến Thẩm gia cầu hôn rồi không? Như vậy con có thể gọi chú một tiếng là Daddy rồi. Hà Nhật Ninh cười cùng với Thẩm Hà, trêu chọc lấy ót. Tiểu công chúa, bà sớm muộn gì cũng sẽ đi đấy. Nhất định phải chờ ba, nhất định phải tha thứ cho ba, được không? Chúng ta nói lời giữ lời nhé. Bàn tay nhỏ mềm mại của Thẩm Hà xoa lên gương mặt của Hạ Nhật Ninh, vô cùng nghiêm túc nói. Trước mắt, chú đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, con rất coi trọng chú. Hạ Nhật Ninh một vẻ mặt tội nghiệp nhìn Thẩm Thất một cái, rồi mới nói với Thẩm Hà. Bà nhất định sẽ không thua đâu. Thời gian cũng khoảng chừng mấy ngày, chúng ta cần phải đi rồi. Thẩm Thất nói, bằng không thì sẽ trễ giờ đấy. Hạ Nhật Ninh lúc này mới thả ra bọn nhỏ, chủ động giúp Thẩm Thất xách túi lên, tiễn bọn họ lên xe. Văn Nhất Phi nói với Hạ Nhật Ninh, được rồi, có tôi trông coi bọn họ đây, anh cứ yên tâm đi. Văn Nhất Phi đem Hạ Nhật Ninh đuổi xuống xe, chỉ có 3-4 ngày, anh làm sao mà như xa nhau cả 3-4 năm vậy? Cũng không phải là 3-4 năm sao, bọn họ chính là đã xa nhau đến 4 năm. Bây giờ thật vất vả mới một nhà đoàn tụ, lại không thể cùng theo nhau trở về. Hạ Tổng tỏ ý rất không vui. Thẩm Thất hướng về phía Hạ Nhật Ninh vẫy vẫy tay, đoàn xe chậm rãi rời khỏi. Tiểu Xuân đứng ở một bên nói với Hạ Nhật Ninh, Tổng Tài, ngài thật sự không cùng qua sao? Hạ Nhật Ninh không nói chuyện, Tiểu Hạ nhịn không được nói, bây giờ qua sẽ dễ khiến cho người của Thẩm gia phản cảm. Chuyện của 4 năm trước còn chưa có cho Thẩm gia một cách giải thích rõ ràng. Tổng Tài, chúng ta đừng sốt ruột, chúng ta có nhiều cơ hội mà. Tiểu Thu lạnh lạnh nói, thật ra chúng ta không thể công khai mà đi, thì có thể âm thầm đi mà.